Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, phòng trà. Mộc Thiên Diệu mang theo mấy cái người trưởng thành rồi rời đi. Vương Lăng Mỹ liền buông lỏng ra nam sinh kia tay, chạy tới Vương Lăng Yên bên người. "Muội muội, người thế nào dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp. Tỷ tỷ thật hâm mộ a." "Đương nhiên là ái tình dễ chịu nha." Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên cười nói tự nhiên, có chút xấu hổ che mặt nói. Nghe xong Vương Lăng Yên nói cái gì tình yêu, cái kia mới vừa rồi bị Vương Lăng Mỹ ôm lấy cánh tay nam sinh, trên mặt bản không vui sướng biểu tình trở nên càng thêm băng lãnh. Bản lấy một trương khuôn mặt anh tuấn, theo người nào thiếu hắn 1000 hồn tệ tựa như. Hắn là Vương Lăng Mỹ tại đường thành hồn sư học viện đuổi một nhiều năm mới đuổi theo bạn trai, tên là Tằng Thành Sơn, đến từ Hạo Nguyệt Đế quốc Bắc Bộ. Có thể ở đường thành học viện được hoan nghênh người, trong nhà đều có chút không nhỏ thế lực. Lâm Phong đối với người xa lạ thái độ là: ngươi như không chọc ta, ta tự nhiên tôn trọng ngươi. Ngươi như cầu thâm giao, ta đối đãi dùng lễ. Ngươi như là tú yêu Việt tìm khắp nơi tồn tại cảm giác ngượng ngùng. Ta nhiều như vậy khốc huyễn trị, cũng không phải trên trời rơi xuống tới, đều là từ yêu trăng bức người trên mặt đánh xuống. Mà Lý Hoè Sinh không đồng dạng. Lý Hoè Sinh mặc dù không thể tu luyện, nhưng về sau muốn tại Tử Tinh Thành thậm chí Vân Châu quan trường trên lan lộn, đối nhân xử thế phương diện thường xuyên hướng Mộc Thiên Diệu Lý Hiền học tập, tương đối có ánh mắt. Chư vị từ đường thành xa nói mà đến, chắc hẳn đều mệt không? Lý Hoè Sinh cảm giác bên trong phòng trà bầu không khí có chút lúng túng, khẩn trương khách khí nói: đến, uống điểm trà giải khát một chút. Đây là mỹ nhân hồ trà xanh, thanh nhiệt khu độc, tĩnh tâm dưỡng khí, còn có thể phòng ngừa bốc lửa, thích nghi nhất giữa hè uống. Mỹ nhân hồ trà xanh giá cả đắt giá, lại tăng thêm thương đội muốn vượt qua Tử Tinh Sơn mạch đám người một ít dấu tích tới địa phương, phí chuyên trở càng là ngẩng cao. Trà này vốn là Mộc Thiên Diệu cầm tới chiêu đãi Lâm Phong, nhượng những người khác cũng dính ánh sáng. A, không phải liền là trà sao? Giới thiệu tới lải nhải mấy câu, làm đến người nào chưa uống qua một dạng. Tằng Thành Sơn ghét bỏ liếc Lý Hoè Sinh một cái, lại dùng lẩm bẩm giọng điệu nói: mẹ nó, cái này cái quỷ gì địa phương, thật cơ bát nóng. Lý Hoè Sinh hơi nhướng mày, thần sắc có chút lúng túng, theo sau giống như không nghe thấy. Tại Hoàng Hoa Lê trên bàn gỗ bày ra 10 cái tiểu chén trà, rót đầy trà, ý tứ là ai nguyện ý uống, người nào bản thân tới lấy. Lâm Phong thấy thế, bỏ đi từ hệ thống trong hối đoái hơn mấy thùng ướp lạnh nước chanh ý nghĩ. Thiên Thủy Học Viện trừ đi Tằng Thành Sơn cùng Vương Lăng Mỹ bên ngoài, cái khác 8 danh học sinh đều tại vận dụng trong học viện học kiến thức, âm thầm quan sát người nào tu vi tương đối cao. Theo sau, bọn họ đưa ra kết luận, những cái này Tử Tinh Thành thiếu nam thiếu nữ nhóm, tu vi mạnh nhất, hẳn là vị kia dáng dấp rất xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng bọn họ có tự tin, tuyệt đối có thể đánh thắng cái kia nữ hài. Đã tại hồn sư học viện học bổ túc học sinh, đối mặt còn không phải tân sinh thiếu nữ đều đánh không thắng. Này chẳng phải là bồi dưỡng đến chó bụng bên trong đi. Đạo lý đều hiểu. Nhưng những cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có thực lực, tự nhiên xem thường người đồng lứa. Nhìn về phía Lâm Phong mấy người ánh mắt, không khỏi đều mang theo điểm miệt thị ý vị. Dù là Lâm Phong mấy người này tuổi tác, so bọn họ tiểu 1-2 tuổi, cũng thành bọn họ khinh bỉ đối tượng. Về phần Lâm Phong cùng Lý Hoè Sinh, trực tiếp bởi vì quanh thân không có hồn lực ba động, mà bị bọn họ thuộc về là không thể tu luyện rác rưởi, phế vật cái này loại khác trong. Lý Hoè Sinh thiên phú quá kém, không thể tu luyện. Lâm Phong thì là bởi vì vững như tảng đá hộ thể cương khí, hoàn toàn che giấu tự thân khí tức, mới cho người không thể nhận ra cảm giác. Vừa mới bắt đầu, phòng trà người bên trong thiếu còn tốt, thoáng cái nhiều ra tới 10 người. còn là ở mùa hè. Lập tức oi bức lên. Tằng Thành Sơn quê quán là ở Hạo Nguyệt Đế quốc Bắc Phương, một ngọn núi mạch chi thành. Hàng năm mát mẻ, thậm chí băng lãnh, dù là hơi nam một chút đường thành, nóng nhất thời điểm, đều so Tử Tinh thành hiện tại nhiệt độ không khí lạnh nhanh thật nhiều. Phòng trà trong càng ngày càng nóng. Thiên Thủy Học viện các đồng học y phục cũng đã nóng xuất mồ hôi nước đọng, nhất là Tằng Thành Sơn. Hắn vừa nóng vừa khát, thực sự không chịu được. Nhìn xem này màu xanh nhạt trà xanh, tựa hồ hiện ra một tia rõ ràng ý lạnh mùi. Cách nơi khác suy nghĩ mãnh uống mấy ngụm lớn. Có thể hắn mới vừa làm miệng sàng. Hận Lý Hòe Sinh hai câu, lại xin người ta uống trà. Mất mặt, với là lại bày ra bộ kia người người đều thiếu hắn 1000 hôn tệ biểu tình. Người không phải cầu chúng ta uống ngươi trà sao? Ngược lại trên liền mặc kệ. Thế nào không đồng nhất chén một chén đưa đến ta trước mặt. Tử Tinh Thành liền cái này đãi khách đạo. Tử Tinh Thành người liền cái này tố chất. Lâm Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới cái này hàng lên mũi lên mặt. Lý Hòe Sinh không chấp nhặt với hắn. Hắn còn hăng hái. Trực tiếp mở ra địa đồ pháo. Muốn uống bản thân lấy là có thể. Lý Hòe Sinh như cũ mỉm cười nói. Theo nhạc phụ Mộc Thiên Diệu ở chung trong khoảng thời gian này, là tại Tử Tinh Thành quan trường trên sinh tồn, Lý Hòe Sinh sớm đã bị mài mòn góc cạnh, học được không đem bản thân cảm xúc lộ ra ngoài. Tằng Thành Sơn hẳn là vui mừng, bản thân hận không phải Lâm Phong, nếu không, hắn hiện tại đã tại trên đất nằm. A, chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn lật cái khinh bỉ nhìn, lau một cái trên trán mồ hôi. Nâng chân phải lên, dùng mũi chân câu thoáng cái Vương Lăng Mỹ váy. Đi, giúp ta cầm chén nước. Vương Lăng Mỹ phi thường lúng túng, trên mặt cứng đờ cười cười. Đi trên bàn là Tằng Thành Sơn đầu chén trà. Vương Lăng Yên cảm giác đến không quá thư thái. Nam sinh này đối bản thân tỉ tỉ thái độ, cũng quá thô lỗ. Thiên Thủy Học viện những người khác, lại thấy có lạ hay không? Tựa vào trên ghế. Hoặc là nhỏ giọng trò chuyện thiên, hoặc là sát mồ hôi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng ngẩn người. Tằng Thành Sơn nhận lấy nước trà, một câu tạ ơn cũng không có, một cái đem uống trà làm, hướng Vương Lăng Mỹ nói, ngươi nói ngươi không cầu ta, tới ngươi quê quán làm gì, chim không thèm ị địa phương, nhanh mẹ nó đem ta nóng chết, còn Mỹ nhân hồ trà, thật mẹ nó khó uống. Các ngươi Tử Tinh Thành người, ai, không nói, tới khí, chấm ngoặc kép, ngươi không uống, không có người cầu ngươi uống. Lâm Khiếu Hổ tính khí đi lên, cau mày nói, trà thế nào bất luận, ngươi lão ép buộc chúng ta Tử Tinh Thành người là có ý gì? Tử Tinh Thành người bới mộ tổ tiên nhà ngươi, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi đám người đều là Tử Tinh Thành trong to lớn, có một phần cố hương tình. Tằng Thành Sơn mở miệng một tiếng Tử Tinh Thành người thế nào thế nào. Nghe đến mọi người sắc mặt đều khó coi. Bị người mắng quê quán. Tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Lâm Khiếu vừa dứt lời. Thiên Thủy Hồn Sư Học viện người. Đồng thời xông lên quay đầu đến. Ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Nhìn chằm chằm Lâm Khiếu. Ai u, lần này tân sinh. Thật lớn tính khí. Thiên Thủy Học viện đầu lĩnh cái kia học trường, trải lấy đại bối đầu, ánh mắt bên trong ý uy hiếp rất đậm, xem xét đều không phải tốt ở chung người. Má trái má trên còn có một đạo bạch sắc sẹo. Khác quên, các ngươi còn không phải ta Thiên Thủy Học viện học sinh đây. Bảo Thành Phi học trường, ngài khác cùng bọn họ chấp nhặt. Vương Lăng Mỹ một mặt cười mỉa, tới khuyên trải lấy đại bối đầu nam sinh. Tử Tinh Thành liền là trời nóng nực, đến trạng vạng tối liền lạnh nhanh, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,